12. Phẩm tự ngã. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người. Người trí khỏi bị nhiễm. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người. Khéo tự điều, điều người. Khó thay, tự điều phục. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác. Nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo. Nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báu. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây. Gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình. Còn việc lành, việc tốt, thật tối thượng khó làm. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc La Hán, bậc thánh, bậc chánh mạng, chính do ác kiến này, như quả loại cây lau mang quả tự hoại diệt. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh. Tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi. Nhờ thắng trí tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, trong buổi gặp gỡ này chúng tôi xin trích chương 12 của Kinh Pháp Cú, phân tích về nghệ thuật biết thương chính mình, nhằm giúp chúng ta xác định động cơ và mục tiêu của tình thương dành cho mình một cách tích cực. Nhờ đó đời sống và hạnh phúc đó, ngày càng được kết trái theo chiều hướng đi lên. Ai cũng thương chính mình, nhưng mà thương lầm cách. Kết quả là đó, càng chăm sóc thương mình nhiều chừng nào đó, ta có khuynh hướng trở nên ích kỷ, và do vậy cái thương đó đã làm cho chúng ta không thể trở thành một người có hạnh phúc đích thực. Mối quan tâm về bản thân phải được đặt trên nền tảng của hạnh phúc. Và dĩ nhiên hạnh phúc là một khái niệm rất trừu tượng. Do đó chỉ có tình thương đơn thuần sẽ không mang lại hạnh phúc. Và do vậy Đạo Phật khích lệ chúng ta phải xác định tình thương trong tương quan với trí tuệ, để khi ta thể hiện tình thương, hạnh phúc ngày càng được phát triển, chứ không bao giờ có khuynh hướng ngược lại. Một số người biết thương mình, sống một cách rất là điều độ, tránh được các bệnh tật, có được tuổi thọ, không gieo các nghiệp xấu, luôn luôn hỗ trợ giúp đỡ tha nhân. Rồi bất cứ khi làm một việc gì tốt cho cuộc đời thì động cơ thái độ bao giờ cũng là cái tích cực. Dầu cho kết quả của các hành động có giá trị đó chưa có mặt, bản thân của hành động đó đã làm cho người thực hiện đó có được niềm vui. Đó là thương chính mình ở hiện tại. Khi những trở ngại khó khăn diễn ra đang khi chúng ta làm những việc tốt, hoặc quá nhiều những chướng duyên, tính lận đận gần như là xuất hiện trong cuộc đời của mình quá nhiều, đến nỗi có một số người nghĩ rằng là đã có một số phận sắp xếp an bài, cho nên thôi không nỗ lực nữa, chấp nhận tình trạng bấp bênh, lúc thì khổ, khi thì vui, thăng trầm vinh nhục, thành công thất bại. Mối quan tâm về bản thân thì ai cũng có, thậm chí là có thường xuyên. Trong bài kinh này, Đức Phật dạy chúng ta thể hiện 6 mối quan tâm, và phải sống trọn vẹn của 6 phương diện đó thì mới được xem là người biết thương chính mình mà không rơi vào tình trạng ích kỷ. Vấn đề 1, thường xuyên tỉnh thức. Bài thi kệ 157, Đức Phật dạy như sau: nếu biết thương chính mình, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong 3 canh, luôn luôn sống tỉnh thức. Theo Đức Phật đó, người được gọi là biết thương chính mình trước nhất phải là người trí. Chứ bằng không đó, thương lạc quẻ, thương cái cơ thể này, một ngày chu cấp cho nó 6 lần ăn, vài ba năm trở thành là béo phì. Ăn càng nhiều á, bệnh tật càng gia tăng, tuổi thọ càng giảm. Đức Phật dạy trong kinh đó, các vị xuất gia ăn ít, tiêu thụ ít, ngủ ít thì sống khỏe, sống thọ. Người nghèo thì bận tâm đến cơm áo gạo tiền, nói chung là cái ăn mặc ngủ. Còn người giàu đó thì ngoài những phương diện đó nhấn mạnh đến các phương diện giải trí, bao gồm văn hóa và các phương diện khác. Nên hầu như người giàu lại ít ăn, ăn kiêng ở cử rất là nhiều, và đôi lúc á cơ thể vẫn không có được dáng vẻ như mình mong đợi. Như vậy khi mà mình là một người có trí thì ta hiểu được cái chế độ dinh dưỡng cần thiết cho việc nuôi sống cơ thể này trong một ngày là vừa, do đó không tiêu thụ quá mức. Ví dụ mỗi ngày cơ thể cần một lượng calorie nhất định mà mình lại nạp hơn số lượng cần thiết thì nó sẽ bị thải qua đường mồ hôi, đường đại tiện, đường tiểu tiện. Nếu như hệ thống gan và tuần hoàn không tốt có thể dẫn đến những tác dụng phụ, đó là bệnh tật. Vì đó phải có kiến thức để ta sống tốt và tìm kiếm được những giá trị hạnh phúc tích cực. Kiến thức không vẫn chưa đủ, Đức Phật dạy ta cần phải có trí tuệ. Trí tuệ là kiến thức về nhân quả, kiến thức về đời sống đạo đức, kiến thức về cách thức giải quyết các vấn đề theo chiều hướng tốt, kiến thức biết làm lợi ích cho mình và cho người. Ai hội tụ được các loại kiến thức đó được xem là người sống với trí tuệ. Một phương diện khác về thế giới quan và nhân sinh quan, người có trí tuệ hiểu rất rõ là không có thượng đế, không có các thần linh sắp xếp, không có vận mệnh, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Mọi thứ diễn ra theo quy luật tương tác đa chiều, và chúng ta vừa là tác nhân mà cũng vừa là người chịu lấy những hậu quả hoặc tốt hoặc xấu từ những gì chúng ta tạo tác. Hiểu và có lối sống như vừa nêu được xem là có trí tuệ. Phương diện cao nhất của trí tuệ là sự thực tập chuyển hóa trên nền tảng làm chủ được dòng cảm xúc, không phải chạy theo những bước thăng trầm vui buồn khi tâm đối diện với những hoàn cảnh thuận hay là nghịch khác nhau, từ đó dẫn đến sự làm chủ về hành vi và lối sống. Thì trí tuệ đó được xem là kết quả tất yếu của đời sống đạo đức và thiền định, mà thiền định là nghệ thuật chuyển hóa thân tâm. Như vậy cả ba phương diện của trí tuệ đó đều giúp cho chúng ta trở thành một người sống tích cực và có giá trị cho mình, cho người. Nếu chưa phải là một bậc trí đủ ba tiêu chí vừa nêu, thì ra theo bài kệ này Đức Phật khuyên chúng ta đó là trong ba căn luôn luôn tự tỉnh thức. Tự tỉnh thức nghĩa là thấy rõ được đường đi của tâm, tức là những động cơ, thái độ, suy nghĩ, quyết đoán tạo ra những khuynh hướng và lý tưởng trong cuộc đời. Rồi bên cạnh đó chúng ta cũng làm chủ được tương lai của mình. Và muốn như thế thì trong mọi tư thế đi đứng nằm ngồi, co duỗi, nói nín, thức ngủ, động tĩnh, gần như là không bao giờ để đánh mất cái sự làm chủ. Tại ai sống được như thế đó thì rõ ràng là mỗi tích tắc trôi qua của thời gian đều là những giá trị. Ở đây không hề có sự quá chăm sóc về bản thân, thậm chí là chà đạp đến nhân phẩm người khác, vi phạm luật pháp, trái với đạo đức và lương tri. Người sống tỉnh thức sẽ đạt được tiêu chí của một đời sống hạnh phúc, đó là có trí tuệ. Mối quan hệ giữa sống tỉnh thức và trí tuệ là quan hệ hai chiều. Như vậy, để trở thành bậc trí theo Đức Phật, chúng ta phải đọc các sách minh triết và thánh hiền. Đọc kinh không phải để có được phước báo như một số người đã quan niệm, mà đọc kinh để khai tâm mở trí. Mỗi một bài kinh là một tấm bản đồ, là con đường và cũng là toa thuốc. Đọc các toa thuốc thật là nhiều lần, thậm chí là thuộc lào lòng, mà không có sử dụng các loại thuốc thì cái tính năng trị liệu của thuốc vốn có vẫn không thể mang lại giá trị sức khỏe và tuổi thọ cho chúng ta. Vấn đề 2, giúp mình trước khi giúp người. Đây là một quan điểm rất thiết thực và tạo ra tính an toàn trong con đường nhập thế. Khi mình có cơ hội chia sẻ những nỗi khổ niềm đau của tha nhân, góp phần xây dựng hạnh phúc cho họ. Bài kệ 158 Đức Phật dạy như sau: trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Điều quan trọng theo Đức Phật là mình phải thấy rõ được cái tiềm năng, rồi cái khả năng, tính điều kiện và chiều hướng dấn thân để phụng sự, thì việc đóng góp cho cuộc đời mới có thể đảm bảo được kết quả an lạc. Có rất nhiều người chỉ có thiện chí thôi, nhưng lại không quan tâm đến việc làm như thế nào, bao nhiêu là đủ, khi nào, cho ai và làm ra sao. Kết quả là càng đầu tư vì thiện chí, làm việc lành, việc tốt, lại mang rất nhiều những nỗi khổ niềm đau do bị phê bình, chỉ trích, trọt gậy bánh xe, phá đám, chưa được tùy hỷ công đức của những người thân, hoặc là bị rào cản với sự ganh tị, những phá phách của những người có khuynh hướng đối lập, nhân dân. Vì đó đầu tiên là phải tạo ra những gì thích đáng. Tiêu chí của thích đáng trong các công việc giúp đỡ nằm ở chỗ là tính giá trị và cái nhu cầu thực tế để giá trị này được thực hiện. Có nhiều lúc chúng ta nó làm quá cái yêu cầu cần có, nó tạo ra những sự dư thừa không cần thiết. Ví dụ khi đến tuổi làm ông làm bà, cái tình thương á dành cho cháu đôi lúc là nhiều hơn là con ruột thịt của mình. Cái quãng đời quá khứ khi sanh con á, nhiều người quá bận rộn đi, cho nên không có đủ thời gian dành cho con những cơ hội được học, đến đây đến chốn, được chăm sóc, được quan tâm. Bây giờ khi khó khăn về kinh tế đã được vượt qua, cơ hội sự nghiệp đã có, con cái đã trưởng thành, những người cháu đó lại hứng lấy được cái mối quan tâm tốt hơn là những đứa con. Vì là mối quan tâm cho nên đôi lúc đó, những người làm ông và bà ở tuổi về hưu rảnh nhiều hơn, cho nên thể hiện tình thương đôi lúc nó lại không có lợi ích cho mình, không có lợi ích cho cháu mình đó, bởi vì cái tính thích đáng trong trường hợp này không có. Đứa cháu bị ho chẳng hạn, ông và bà đó cũng muốn ho theo trong lòng, sốt ruột, mệt mỏi, đừ đẳng, thức đêm thức hôm, theo đạo Phật thì không cần thiết. Như vậy chúng ta thể hiện mối lo đúng mức là cần thiết thôi. Đừng để cái mối lo của chúng ta tạo thành tính liên lụy về sự khổ đau. Mà giả sử có muốn chia sẻ khổ đau bằng sự liên lụy như thế, theo Đức Phật đó còn không thể nào thực hiện được. Nó chỉ làm hại sức khỏe, thậm chí là tánh mạng của người quan tâm sơ cấp. Kinh Địa Tạng Đức Phật dạy thế này: dầu cho cha mẹ có đi cùng đường với con cái, muốn tự mình thay thế để chịu khổ cho con cũng không thể nào chịu khổ được. Cụ thể hơn, ta thử hình dung một người thân nào đó trong gia đình vì tai nạn hoặc bệnh tật phải nằm bệnh viện, đau nhói ở bao tử, nhức đầu, rim, tay chân. Vào thăm á, thì cái nỗi đau của người đó được thể hiện qua các hành động mó máy, cử động, ngồi không yên, đứng không có cố định, trở người trong tư thế nằm nhiều lần. Ta muốn thay thế chịu khổ cho người đó cũng không được. Giả sử mình nằm xuống và mong người đó đứng dậy khỏe rồi mình chịu bệnh giùm, làm sao chịu được. Và cũng không có ai ngớ ngẩn đến độ đấy khi thấy người thân mình bị tai nạn, chẳng hạn như là gãy cái chân trái, thì mình lại bắt chước làm gãy chân trái để cảm nhận cái khổ, để chịu cái đồng khổ thay thế cho nạn nhân. Thì về phương diện cơ thể, chúng ta thấy rõ cái nhu cầu của việc bị liên lụy để được gọi là chia sẻ mối quan tâm là không cần thiết, và nó cũng không thích đáng. Nhưng về phương diện cảm xúc thì phần lớn chúng ta là không nhận ra được điều này. Cha mẹ chở con đến trường, con thi ở trong lớp, cha mẹ đứng ngồi lõm nhõm ở trước cổng trường. Trong bên trong đó, đứa con đi ra khi đè kẽn báo hiệu giờ thi đã hết. Nếu thấy mặt đứa con buồn so đó, cha mẹ cũng buồn theo. Đó là vì khổ liên lụy, vì thể hiện tình thương không thích đáng, đó là dư thừa. Một phương diện cũng không thích đáng, đó là quá ít so với cái nhu cầu cần có. Có nhiều người cha người mẹ trong thời đại công nghiệp này chạy đua với công việc làm, mong được làm giàu và nghĩ rằng đó, đem tiền về chu cấp cho con cái như thế là đã tròn trách nhiệm rồi. Thậm chí dần dà mất đi những bữa cơm gia đình, rồi mối quan hệ thân thương với nhau vợ và chồng gặp nhau đôi lúc chỉ còn 1-2 tiếng, khi người cha mẹ về thì con đã ngủ, sáng mơ khi người cha mẹ thức dậy chuẩn bị đi làm đó thì con đã đi học, trưa đó thì cha mẹ cũng ở ngay công sở, con thì về nhà. Như vậy dầu ở chung một căn nhà nhưng mà cái tình thân đó bị mất dần, đó là sự quan tâm chưa đủ mức, vẫn được xem là thiếu thích đáng. Và những trường hợp như thế đó, con em nó thiếu vấn tình thương và chỉ cần một sự xúi dục, những cạm bẫy nho nhỏ cũng có thể làm cho con trống vắng quá mà có nhu cầu đi tìm kiếm những người bạn đồng hành. Chẳng may đó họ là những người xấu thì tương lai của con em chúng ta được xem là có vấn đề. Cho nên phải tránh hai cực đoan. Thứ nhất là quan tâm quá dư thừa, thứ hai là quan tâm quá thiếu, để chúng ta sống có trách nhiệm và thể hiện sự quan tâm. Giúp đỡ những người khác đó thì phải làm sao chúng ta không phải bị nhiễm theo, khổ theo, bi lụy theo, trở ngại theo. Và do đó mình phải hết sức là khách quan, sáng suốt. Có nhiều người có khuynh hướng là tạo thế liên minh, đứng minh vực một người nào đó đang bị khổ, và không khéo cái tính liên minh này đó sẽ làm cho dầu được trút đổ vào lửa, và cái phức tạp rắc rối đang diễn ra từ người được chúng ta quan tâm đó, trở nên là căng thẳng hơn. Do đó phải có nghệ thuật giúp thì mới giúp một cách an toàn. Kệ 159, Đức Phật dạy tính làm gương trong việc giúp đỡ người. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều, tự điều người, khó thay tự điều phục. Tiêu chí mà Ngài đặt ra đó là phải làm cho bằng được những gì mình nói được. Nói được là một điều khó rồi. Rất nhiều người học giỏi nhưng mà truyền đạt kiến thức và các thông tin từ việc mà mình học được á, chưa chắc nó đã suôn sẻ, có đầu đuôi, trình tự, phương pháp giúp cho người cảm nhận, có thể hiểu được ý tưởng trong sự diễn đạt. Từ khi đó mình hiểu từ một đường mình nói người ta hiểu ngã, tình trạng hiểu lầm đó có thể dẫn đến nhiều hậu quả rất tiêu cực. Từ nay đó có một số người là nói giỏi nhưng mà làm lại kém. Thì đây Đức Phật khuyên là để cho tính hiệu quả của truyền thông và giáo dục qua truyền thông đó được tốt và đảm bảo thì người truyền thông đó phải tự đặt cho mình những cam kết là những gì tôi biết được là tôi phải làm được. Là những bậc cha mẹ đó thì tiêu chí đó được xem là mối quan tâm hàng đầu. Những thanh thiếu niên phần lớn có thói quen đó là bắt chước, có một số con cái trở thành là bản sao của cha mẹ. Nếu tấm gương của cha mẹ là đạo đức, trí tuệ, tinh thần vô ngã vị tha cao, năng động tích cực, phụng sự nhiều, đóng góp cho xã hội, quốc gia lớn, thì tự động con cháu đó không giống lông cũng giống cánh, là thừa hưởng được cái cộng nghiệp giáo dục và cái văn hóa gia tộc trong tương quan với xã hội. Đó là gì? Nhờ con cháu thấy các hành động được tái lập đi lặp lại nhiều lần từ những người thân nhất của mình, cho nên đã ít nhiều ảnh hưởng được cá tính đó, giá trị đó. Do đó một tấm gương có thể có giá trị bằng hàng trăm lần những lời huấn hổ suông. Một người cha hút thuốc mà cấm đứa con 15-16 tuổi là không được hút thuốc, có thể vì sợ bị phạt hay ăn đòn, đứa con đó không dám nói ra, nhưng trong tâm không thể nào phục. Và do vậy đó, hiệu quả của việc giáo dục trong tình huống này được xem là bị thất bại. Chúng ta thử nhớ sau 49 ngày ngồi thiền với cội Bồ Đề, Đức Phật đã trở thành bậc đại giác ngộ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. kể từ dạo đó cho đến suốt 45 năm sau, không ngày nào Đức Phật không ngồi thiền. Bây giờ ta thử đặt ra, ngồi thiền là để được chuyển hóa tâm. Đỉnh cao nhất của chuyển hóa tâm ngoài hạnh phúc cao nhất của Niết Bàn còn là sự giác ngộ tuyệt đối. Vậy ngồi thiền đang khi trong tình trạng đã được giác ngộ rồi để làm gì? Hoàn toàn là không có vô bổ. Ngài ngồi để cho các học trò của Ngài bắt trước theo, nó làm gương đó. Các thầy cô giáo dạy lớp 1 viết văn chương, làm thi phú, truyền đạt ngôn ngữ rất là thông thạo, nhưng mà dạy cho các em nhỏ cũng phải đánh vần A, B, C, D. Như vậy việc đánh vần các chữ cái này không phải là dành cho cô giáo, thầy giáo rồi, mà cho các em để các em biết. Việc tồ chữ cũng thế. Đó là sự làm gương. Và làm gương đó, nó là một cái phản chiếu để giúp cho những thời đi sau có thể có được cái điểm tựa. Và nhờ đó việc đi tới phía trước không gặp những cái cô đơn hay là chạm trán phải những cái trở ngại, gian truân và thách đố. Ngoài cái việc tự điều phục bản thân mình vốn được xem là khó nhất, Đức Phật khuyên là cũng nỗ lực giúp cho người khác có khả năng điều phục họ một cách tương tự. Làm chủ được chính mình khó là vì đó, đang khi chúng ta ở một mình, hoặc chúng ta đang ở phẩm vị cao, vị thế xã hội lớn, hay là gia chủ trong một gia đình, tầm quan trọng của mình to quá, uy đức của mình lớn quá, làm cho những người thuộc hạ, những đối tác, rồi những cộng sự, những trợ lý không dám nói đến, thậm chí biết những điều sai cũng không dám hé miệng, lớp mới sợ bị mất sự cảm thông, bị trù dập, bị ghét bỏ, hoặc là bị xàm thấu chẳng hạn. Do đó làm chủ được mình đó, nó khó hơn rất nhiều lần so với việc là mình quản trị người khác. Quản trị khác thì nó có luật pháp, rồi có các nội quy, có những quy định, có những phong tục tập quán, có những gia phong, có những thói quen văn hóa, có những mặc định dân dân. Ta có thể làm rất là dễ. Ai không tuân thủ, mình có thể đưa ra những khung hình phạt, và đồng thời khích lệ những người làm quá tốt trên cơ chế được nêu ra. Nhưng mà làm chủ chính bản thân mình là khó lắm, nhất là đang khi chúng ta ở một mình. Làm chủ bản thân mình trước một quần chúng tôi nói là dễ, vì lý do ngoại giao, vì cái lịch sự trong giao tiếp, rồi vì lòng tự trọng, có khi là vì sự tự ái, vân vân, hoặc là đôi lúc là phải gắng sức để không cho người khác thấy những cái yếu kém của mình, và có thể nhiều lý do động cơ khác nữa. Nhưng khi ở một mình thì chúng ta dễ dàng thể hiện ra những cá tánh thường xuyên mà mình có, và làm chủ được chính mình trong tình huống đó đó mới được xem là làm chủ thật sự. Các nhân viên chiêu đãi hay là tiếp viên, những người làm công tác ngoại giao, tiếp khách, vân vân, thì luôn luôn được huấn luyện về cái lịch sự, những nụ cười tươi, lời nói ngọt ngào, thái độ lịch lãm, sự biết cảm thông để cho đối tác và khách hàng đó có thiện cảm với công ty. Nhờ đó doanh thu của công ty mới được cao. Đến lúc khách hàng nó nặng, nó nhẹ, nó bế, nó móc, chỉ trích mà họ cũng vẫn nở nụ cười. Nhưng mà khi về nhà đó mà người thân nói như thế là coi chừng có chuyện. Có nhiều người nói là 8 giờ ở công xưởng và nơi làm ăn buôn bán là mình đã gò quá rồi, mệt rồi, bây giờ về cứ xả thoải mái. Và người thân của tôi phải hiểu tôi như thế. Tự đặt ra cái quyền quá cao rằng buộc các người thân phải hiểu mình, đang khi mình thì lại không hiểu họ. Và những cái căng thẳng, mệt mỏi do đối tác và khách hàng tạo ra cho mình trong giờ hành chánh, về không khéo thì trở thành là giận cá chém thớt. Đó là sự ứng xử thiếu khôn ngoan, tức là không điều phục được chính mình, cho nên mình cũng làm cho tương quan gia đình đó trở nên căng thẳng. Phải tập làm được cái công việc điều phục mình và điều phục người thì hạnh phúc mới được đảm bảo. Bài kệ 166, Đức Phật đưa ra một tiêu chí thiết thực hơn và an toàn hơn trong các nỗ lực dấn thân đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Dầu lệ người bao nhiêu, đừng quên phần tự lệ. Nhờ thắng trí tự lệ, hãy chuyên tâm lệ mình. Rõ ràng đây Đức Phật không khích lệ chủ nghĩa cái tôi, hay là chủ nghĩa lấy cái tôi làm trục xây, làm trung tâm trong tương quan xã hội và gia đình, mà Ngài đưa ra tính an toàn trên nền tảng là đang khi giúp được người khác đó, thì mình cũng phải được cái niềm vui. Ai đi máy bay trong nước hay là nước ngoài thì cái câu thông báo được xem là bắt buộc để tạo ra tính an toàn. Nếu người ngồi kế bên là một trẻ em đi theo cùng, có tình trạng trục trặc diễn ra đó, trước khi giúp bé đó bằng cái mõm dưỡng khí đó, thì hãy tự làm cho mình trước. Thế thì mấy bài người ta không có đề nghị mình đó là giúp cho cái người ngồi kế cạnh trước, mà phải giúp cho chính mình. Bởi vì con nít trong sự hoảng loạn đó, có nhiều nỗi sợ hãi, và cái động tác kháng cự trước sự sợ hãi đó có thể làm cho chúng ta bị chậm hơn cái thời gian cần thiết để giúp cho người này được an toàn. Đang khi á, việc giúp nó chưa xong thì mình có thể đang đối diện trước cái chết rồi, và cái chết diễn ra với mình vào thời điểm đó sẽ làm cho cái người kế bên lúng túng và cả hai cùng chết. Nếu chưa phải là chiếc thuyền hay là cái phao, không nên liều lĩnh làm công việc của người chuyên chở người khác qua đò. Nếu không biết bơi thì đừng có nên cứu người bị chết đuối bằng cách là tự mình lội xuống sông. Nó có hàng trăm cách để giúp. Ví dụ như mình nhìn thấy một người đang lặn hụp chiến đấu với sự sống và cái chết trong gang tấc, thương tưởng mảnh đời bất hạnh đó, ta truy hô lên để cho những người khác có năng lực bơi, năng lực cứu tới cứu. Còn giả sử mà không có người nào tới kịp để cứu đấy, mà cái chết diễn ra thì thôi cũng phải đành lòng mà chịu thôi, chứ mình nhào xuống cả hai cùng chết thôi. Nên Đức Phật dạy là lễ người bao nhiêu cũng đừng quên phần tự lại. Trong cái phần sớ giải đó thì các vị tổ sư đã nêu ra phần tự lệ, đó là phải giúp cho mình bằng phước báo, kiệm phước, tu phước, phát triển phước, rồi giờ chuyển hóa vô minh, phát triển trí tuệ, tinh tấn không dừng giữ, không dừng nghỉ ở mọi việc làm cho mình ngày càng tiến bộ hơn. Thì đó là người biết làm những cái phần tự lệ để mình tự vượt qua những nỗi khổ niềm đau, chứ không cần ai giúp hết. Đây là tinh thần tự lập rất quan trọng, và nó rất là phù hợp với một xã hội hiện đại hóa và công nghiệp hóa. Và xã hội nông nghiệp á, thì cái phần tự lợi đôi lúc không được đảm bảo. Nhiều người ta chân lấm tay bùn nỗ lực làm ăn, mà sau những vụ mùa lại bị thất mùa, thiếu nợ, phá sản, nhân dân. Cho nên cái việc mà nỗ lực để tự vươn lên đối với số người đó được xem là quá khó, tại vì họ quá nhiều sự thất bại, ba chìm bảy nổi tâm lên rồi. Do đó dù là ở trong bối cảnh của một đất nước đang phát triển hay là đã phát triển đến đỉnh cao hay là mới bắt đầu đi vào cái khuynh hướng để đạt được cái đỉnh cao đó, thì điều mà chúng ta phải quan tâm là phải tự cứu giúp chính mình, tự làm lợi ích cho mình, đang khi chúng ta nỗ lực làm lợi ích cho người khác. Rồi để có được cái giá trị tự lợi thì Đức Phật dạy ở đây phải có trí tuệ, còn không trở thành ích kỷ. Nhiều người thấy suy nghĩ là phải lo đến quyền lợi bản thân. Ai mời hợp tác đầu tư thì phải đặt lên bàn cân đó, rồi tạo ra cái thế cân đo tính điếm, lợi ít nhiều thì mới tham gia, còn lợi vừa vừa là bỏ cuộc. Cái tính ích kỷ đó làm cho tình thân nó ngày càng chết, và cái khoảng cách xã hội giữa ta và người ngày càng được mở rộng. Cho nên là có trí tuệ thì cái việc tự lo đó trở nên là vô ngã vị tha. Vấn đề 3, biết nương tựa chính mình. Kệ 160 Đức Phật dạy như sau: tự mình, nương tựa mình, nào có nương tựa khác, nhờ khéo điều phục mình, được điều phục khó được. Phần lớn chúng ta có thói quen nương tựa vào người khác như là một cái dù che, như là một cây cổ thụ, như là một bóng mát, như là sự so dịu các nóng bức, hoặc là như là một nguồn an ủi. Hầu như ai trong chúng ta cũng đều có thói quen đó hết. Vợ nương tựa vào chồng, chồng nương tựa vào vợ, con cái nương tựa vào cha mẹ, rồi anh chị em nương tựa vào những người thân, học trò nương tựa vào thầy cô giáo, thầy cô giáo lấy học trò làm cái điểm mà an ủi, nên là giàu lương ít vẫn cảm thấy có niềm vui trong việc truyền đạt các kiến thức. Thì cái tính mà nương tựa tương đối như vừa nêu đó là cần thiết trong xã hội. Nó tạo ra mối quan tâm tình người, phải làm cho con người sống gắn bó với nhau hơn, mật thiết với nhau hơn. Ở đây Đức Phật không dạy chúng ta là sống một cách là biệt lập với xã hội và cộng đồng, hay là tự cô lập chính mình như là con rùa rút đầu và tứ chi vào trong cái mai của nó, mà Ngài muốn dạy chúng ta cái tinh thần tự vươn lên, tự thích ứng, tự phát triển, để chúng ta có sự nghiệp với niềm an vui hạnh phúc. Thì dầu cho có cha mẹ, có món quà tặng thích đáng hay không đó, nó không ảnh hưởng đến cái sự tiến bộ của chúng ta. Ai tự huấn luyện được mình tinh thần tự lập như thế đó, thì cha mẹ đỡ khổ, đỡ phải buồn lo, đỡ phải hỗ trợ những thứ không cần hỗ trợ. Một điều khác Đức Phật cũng thấy rất rõ là những người thân như là mối nương tựa đó bị sự chi phối của vô thường rất là khắc nghiệt. Không ai có thể đảm bảo được rằng là cái nguồn nương tựa đó sẽ kéo dài được bao lâu. Ta thử hồi tưởng lại cơn động đất sóng thần ngày 11 tháng 3 2011 tại các tỉnh huyện lỵ miền đông bắc của nước Nhật. Chỉ trong vòng có một vài phút, 12.500+ người đã kết liễu mạng sống, gần 17.500 người mất tích. Và nếu chúng ta có cơ hội để nghe những cái chia sẻ về tình thân thương của những người sống sót và những người bất hạnh đó, có lẽ là chúng ta cũng khó mà ngờ được lắm. Mới đây thôi, tôi và anh ấy còn nói chuyện với nhau qua điện thoại, mà bây giờ là trở thành là âm như xa cách. Một vài tiếng trước thôi, cha mẹ tôi vẫn còn khỏe, ăn cơm xong hỏi thăm chúng tôi, rồi cơn động đất diễn ra, họ đã đi về một thế giới nào mà tôi không biết được. Những cái tình thân thương đó đã bị chia cắt, đó chưa nói đến những cái tai nạn do chính con người tạo ra, rồi cái vô thường của già, bệnh dẫn đến cái chết, và nhiều các nghịch cảnh khác nữa. Có thể vẫy tay chào chúng ta bất cứ lúc nào. Cái tương quan nương tựa đó là không có gì là bền bỉ hết á. Cho nên ngoài sự được trợ giúp của những người thân như là một trách nhiệm và mối quan tâm, ta cũng cần phải biết tự tạo cái nền tảng để nương tựa chính mình. Thử hình dung một người ngồi trên một chiếc xe lăn, khỏi phải dùng hai chân mình mà mình vẫn có thể tiến tới phía trước. Xe lăn là một cái điểm nương tựa của những người yếu hai chân. Nhưng đó không thể là một nỗi niềm hạnh phúc được. Hạnh phúc thật sự phải là đi bằng đôi chân của mình. Một cô cậu bé nhỏ mỗi lần đi đó có thể bị té ngã cho cha mẹ phải dìu đỡ trông coi. Nhưng mà ở tuổi 12, 13 mà đi ra đường cha mẹ cũng phải dìu như thế nữa thì chưa thấy được sự trưởng thành. Một con chim non mà thoát ra khỏi được cái tổ, tự mình có thể kiếm được những con mồi để bảo vệ cái sự sống của mình đó, mới được xem là con chim trưởng thành. Và cả thế giới này phải vận hành theo một cái cơ chế như thế, hoặc sớm hay là muộn thôi, hoặc là tự ý thức hay là cuộc đời tạo ra cho chúng ta những bối cảnh để từ đó chiêm nghiệm và tạo ra ý thức để dừng lại. Thói dựa dẫm làm cho chúng ta trở nên ỷ lại, đánh mất tự tin và thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn nạn diễn ra với bản thân mình. Dầu cho người thân của mình có tốt cái gì nữa, đâu phải lúc nào họ cũng có mặt bên ta đang lúc chúng ta khổ. Do đó tự cứu giúp mình là tốt nhất. Và đây chính là con đường tự lập mà Đức Phật đã dạy. Cho nên Đức Phật không hề khích lệ chúng ta các hình thức cầu nguyện, gian sinh, mong đợi những sự chở che bên ngoài chúng ta, mà dạy chúng ta hãy sống bằng trí tuệ với những nỗ lực và dũng khí đi vào trong cuộc đời để giải quyết các vấn nạn, không bỏ cuộc, không đào tẩu, không đầu hàng số phận. Đó là tinh thần rất tích cực, khó tìm được giá trị tương tự, là dạy tương tự trong các tôn giáo nhất thần hay là đa thần khác. Vấn đề 4, phải biết là quả báo phần lớn diễn ra ở hiện tại. Kệ 161, Đức Phật dạy như sau: điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Phần lớn những hậu quả tiêu cực và khổ đau diễn ra với chúng ta đó, nó là một cái phản ứng tất yếu của những hành động tiêu cực mà chúng ta đã gây tạo một cách có ý thức hay là vô tình ở hiện tại này. Trong rất nhiều bản kinh Pali đó, Đức Phật khích lệ không nên quy trách nhiệm tất cả mọi kết quả tốt và xấu ở hiện tại cho quá khứ. Theo Đức Phật, ai có thói quen quy kết như thế sẽ không có những nỗ lực chân chính để vượt qua những nỗi khổ niềm đau ở hiện tại. Chấp nhận số phận như một định lực đã được an bài. Khi nghe đến điều đó, có thể một số người trong chúng ta ngạc nhiên, vì nào giờ mình cứ nghe người ta đồn rằng là Đức Phật dạy tất cả những gì làm ở quá khứ mình sẽ hưởng ở hiện tại, tất cả những gì làm ở hiện tại mình sẽ phải gánh lấy ở trong tương lai. Công thức là thế, nhưng mà nó không thể nào đồng về số lượng và khối lượng, mà nó chỉ đồng về tính chất thôi. Còn số lượng nhiều hay ít, tăng hay giảm lệ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thuận hay là nghịch. Ngay khi chúng ta gieo trồng một hành vi, hoặc là sau khi hành vi đó đã được thực hiện, chứ mà hễ có gieo hành động là có kết quả, không thể như thế được. Và Đức Phật dạy chúng ta là phải giải quyết các vấn đề ở hiện tại bằng việc phân tích nhân quả của nó, chứ không đổ lỗi quá khứ. Việc đổ lỗi quá khứ nó sẽ giúp cho mình là có được cái sự trấn an tạm thời, an ủi tạm thời. Và rồi đó, mình không rõ được nguyên nhân tại sao nó dẫn đến sự thất bại này, cho nên ta có thể bị vấp lại một lần nữa những gì đã làm chúng ta bị khổ đau trong quá khứ, hay là của hôm qua, của tháng trước, của năm trước, vân vân. Phải thấy quả báo như là một cái quy luật tất yếu, dầu không có ai can thiệp, sắp xếp, đặt đoán, nó trở thành là một cán cân công lý tốt rất nhiều lần so với cái cán cân công bằng xã hội của luật. Luật ở các quốc gia tiên tiến được xem là tiêu chí để tạo ra sự công bằng xã hội. Nhưng ở những quốc gia mà cái nền kinh tế chưa vững, hệ thống chính trị đó nó chưa được đảm bảo, những bất công vẫn còn nhiều đó, thì luật đôi lúc trở thành là một trò đùa đàn hanh. Rất nhiều người từ trắng trở thành đen, đen trở thành trắng. Tính chân lý của luật không có gì là đảm bảo. Trong khi đó nhân quả là cán cân công lý của luật một cách rất là tự nhiên. Ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng ta không thể qua mặt được luật nhân quả. Và thấy rõ được điều đó để đang khi chuẩn bị một hành động, đang là một hành động hay sẽ là một hành động, dầu cho không bị phát hiện, không có bị luật pháp sờ gái, ta cũng có ý thức trách nhiệm về đạo đức để không phải làm những việc mà sự đối tiếc sẽ có thể có mặt trong tương lai. Đó là sự sáng suốt trong việc định đoán và quyết định một hành vi. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta hãy xem cái quy luật của hành động đó và cái kết quả của nó đó giống như là một viên kim cương. Có thể nghiền nát được các loại kim loại, có thể cắt đứt được các loại kim loại. Nó là một loại ngọc quý nhất trong các loại ngọc, nhưng không có một kim loại nào, đá quý nào có thể làm cho nó bị nát được. Thì Đức Phật nói cũng như thế, quả xấu sẽ nghiền nát con người bởi những hành động xấu do người đó tạo ra. Nếu sau khi hành động xấu được thực hiện mà không có sự hồi đầu làm mới để chuyển nghiệp. Kệ 163 Đức Phật giải tiếp về nhân quả như sau: dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Làm điều xấu điều ác thì không cần ai dạy, không cần có kinh nghiệm cũng có thể làm được. Để đi học nghề phải mất vài ba năm. Học nghề xong rồi muốn rành nghề và sở trường trong nghề, có được khách hàng là phải mất thêm nhiều năm nữa. Nhưng mà đi ăn cắp thì đâu cần phải học đâu. Làm liều đại là được. Hoặc là đi ăn chơi cũng không cần phải học. Nếm thử vài ba lần cơ nghiện nó khống chế mình rồi. Việc xấu đó là nó tăng trưởng rất nhanh, giống như là cỏ. Không tưới, không bón phân, không chăm sóc, vẫn sống nhân răng. Khi cơn mưa, cơn mưa xuất hiện, nó là lù lù rồi dưới đất mọc lên. Còn những hạt giống lúa, những hạt giống hoa màu có giá trị cho sự sống con người đó, thì trồng, chăm sóc, rồi phân bón, bảo vệ, giữ gìn, từ lúc nó chết rất là dễ, hoặc sống mà lại không có một thành quả gì hết á. Đó là một quy luật tất yếu của nhân quả thôi. Có một số người nói hơi bất công, nhân quả đôi lúc hơi bất công. Thực ra nhân quả thì không có bất công, mà mỗi chủng loại thực vật đó, nó có cái quy trình nhân quả riêng của nó. Rồi mỗi hành động của con người cũng có những quy luật nhân quả của nó. Có những hành động phát xuất từ động cơ xấu, ảnh hưởng tiêu cực lớn, làm xong rồi không hối hận thì quả trổ tiêu cực sẽ có thể có trước mặt chúng ta rất là nhanh. Có những cái do chúng ta biết bưng bít, rồi biết bao che, biết ô dù, biết bịt mối, biết ném đá dấu tay, biết khai thác những cái lỗ hổng của luật pháp, biết qua mặt được những cơ quan tình báo và các loại công an đảm bảo được cái an ninh chính trị và kinh tế, thì những hành động tiêu cực của chúng ta cũng không thể nào thoát khỏi nanh vuốt của nhân quả. Vấn đề còn lại là thời gian thôi. Do đó làm việc lành việc tốt, dầu khó làm nhưng có giá trị. Từ đây chúng ta có thể suy ra một số nhận thức. Nếu ta phải có một sự lựa chọn giữa cái tốt, cái trung tính và cái xấu, thì việc chọn lựa cái tốt là có giá trị nhất. Nếu có phải có sự lựa chọn giữa ánh sáng và bóng đêm, tốt nhất là hướng mặt về ánh sáng để vẫy tay chào với bóng tối. Nếu có phải có sự lựa chọn giữa những cái tốt, thì hãy chọn cái tốt lớn hơn, có giá trị hơn để đóng góp. Tức là sự lựa chọn sẽ làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan hơn, hoặc là trở nên ma mảnh hơn. Chọn lựa cái tốt trở thành khôn ngoan, chọn lựa cái xấu trở thành ma mảnh. Và hậu quả tốt và xấu cũng xuất phát từ cái sự chọn lựa và các hành động chúng ta làm. Vấn đề 5, biết quả báo phỉ báng. Phỉ báng là thể hiện sự nhận xét đánh giá tiêu cực, bới móc, để làm cho người được chúng ta đề cập đến mất uy tín, bị tổn hại, thậm chí là sống với nỗi khổ niềm đau và sự tức tối. Ai sử dụng các ngôn ngữ miệt thị, thiếu thiện chí, đánh mất cái năng lực xây dựng đó, thì không phải chỉ mang lại khổ đau cho nạn nhân, mà bản thân của người có phát ngôn như vậy đó cũng phải gặt lấy các hậu quả rất xấu. Kệ 164 Đức Phật dạy như sau: kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc La Hán, bậc Thánh, bậc Chánh Mạng, do chính ác kiến này như quả loại cây lao, mang quả tự hoại diệt. Ở đây Đức Phật đưa ra có 4 nhóm người thể hiện cho cái thiện, đạo đức, giá trị thanh cao. Do vì không tùy hỷ với những thành quả, giá trị đóng góp của những người đó, hoặc do sự kém hiểu biết, hoặc do những sức ép, hoặc do cạm bẫy, hoặc do hiểu lầm, mà thỉnh thoảng có người đó đã thể hiện những ngôn ngữ chà đạp nhân phẩm của những con người có giá trị, nên phải mang lấy những hậu quả xấu ở hiện đời và trong tương lai. Thứ nhất đó, là bậc thánh. Bậc thánh được hiểu trong Phật giáo là người chứng đắc được đạo quả thứ nhất cho đến đạo quả thứ tư, không còn bị thối lui trong đời sống đạo đức và tâm linh. Họ là một tấm gương điển mẫu về nhân cách và lối sống không nhiễm đắm trong con người. Hành vi, lời nói, việc làm, sự nghiệp của họ luôn luôn mang lại lợi lạc cho tha nhân. Những thánh nhân như vậy gặp mà mình lại không có cơ hội được gần gũi là một sự lỗ lã. Gặp gần gũi mà không học hỏi theo đó là mất quyền lợi. Huống hồ là cản phá, trở ngại, chống đối, hãm hại những người như thế thì quả thật là một bất hạnh lớn. Đối tượng thứ hai là mà bậc đã chứng được quả giác ngộ A-la-hán trở lên, Bồ Tát và Phật, thì đây là những mẫu người quá đặc biệt và lý tưởng rồi. Thì quỷ phán, phỉ báng những người như thế thì tội nghiệp rất là nặng. Thứ ba là những người chánh mạng, tức là sống nghề nghiệp đúng với luật pháp, đúng với hiến pháp, đúng với đạo đức, đúng với nhân quả, mà mình cứ đi kiếm chuyện gây hấn, cản trở, hãm hại thì hậu quả nó cũng xấu. Trong kinh 42 chương, Đức Phật nói là hại một người lành cũng giống như là ngửa mặt lên trời phun nước miếng. Nước miếng không đến trời được, ngược lại rớt ở trên mặt mình, và người phúng sẽ bị mùi hôi của nước bọt và cái dơ của nước bọt. Hay nói cách khác là kẻ xấu mang động cơ xấu, thể hiện động xấu với người tốt, thì trước sau gì cũng mang lấy những hậu quả tiêu cực. Một hình ảnh khác Đức Phật đưa ra cũng giống như là đi ngược gió mà cầm đuốc, muốn đốt nhà người muốn hủy hoại người, muốn hãm hại người, thì cái việc đốt cháy nhà và hại người chưa được thực hiện, chuốc dứt tay của mình đã bị phỏng. Đây là hai hình ảnh rất là ấn tượng, nhằm ám chỉ cho kẻ xấu sẽ gặt hái những cái xấu, động cơ xấu nhiều chừng nào thì hậu quả được tỷ lệ thuận theo chiều hướng tiêu cực chừng ấy. Và đối tượng thứ tư đó là chiều mở chánh pháp, mặc dù là chưa đắc thánh nhưng mà có được cái lòng tốt, chia sẻ được những gì mình biết bằng lời sách tấn, lời hung đúc, lời tán dương, lời tạo hứng khởi, tạo năng lực tích cực đứng dậy vươn lên, hoặc là chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm để giúp cho những người đi sau, bạn đồng hành đó, không phải lãng đặng như là mình đã từng. Thì tất cả những điều như thế, nếu nó hướng về cái tốt, những giá trị được xem là lời chánh pháp nói chung. Các đối tượng đó là đáng được trân trọng, bảo vệ, giúp đỡ, nâng đỡ để cho xã hội ngày càng được phát triển. Và đây cũng chính là tiêu chí phổ quát quá cái tốt, xã hội quá cái tốt. Quả báo được nêu ra trong bài kinh này là cái hình ảnh giống như loại cây lao có một trái sau khi nó được lớn, và chính cái trái này khi mọc ra nó sẽ làm cho cả cây bị chết. Thiền sư Trần Thái Tông trong tác phẩm Sáu Thời Khoa Nghi Sám Hối, nó dạy một câu rất là chí lý: xét á sanh ra từ sắc, xét lại làm cho sắc á bị mục nát và mất giá trị. Những cái bợn nhơ á của chúng ta đó, nó được phát sinh từ cái tâm xấu của mình, thay qua các hành động cụ thể, và làm cho giá trị nhân cách của mình bị giảm đi. Vậy là phải thấy rõ được những cái quả báo của hành động phỉ báng, hành động phá hoại, hành động thương tổn đạo đức là nặng nề, để chúng ta nỗ lực không để cho hành động đó có cơ được xuất hiện. Vấn đề 6, biết làm chủ nhân quả. Kệ 165 Đức Phật dạy như sau: tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, thanh tịnh hay nhiễm ô đều do tự mình làm, không ai thanh tịnh ai, không ai nhiễm ô ai. Lời dạy này rất là rõ và có ý nghĩa rất lớn. Tất cả những cái sự giảm mất uy tín phần lớn đều phát xuất từ những hành động sai lầm của chúng ta mà ra, bao gồm hành động phạm pháp, hành động phạm đạo đức, hành động phạm những khế ước dân sự, hành động khiếm nhã, hành động có tác hại đến môi trường, sự sống con người và các loài động vật. Bất cứ cái gì mà nó không mang lại lợi ích chung, phục vụ cho quyền lợi chung, thể hiện sự quan tâm chung để đi đến cái cam kết chung, thì điều được xem là những điều xấu. Và cái đó nó do chính mình làm, chứ mình không nên đổ thừa tôi bị áp lực, rồi tôi bị dụ dỗ, tôi bị mù quáng, tôi thế này, tôi thế kia. Mọi lý do biện hộ chỉ có thể tạo được sự thông cảm, chứ không thể giúp cho chúng ta thoát khỏi được cái hậu quả của đó. Một số người hiểu sai Đức Phật, cho rằng đó hành động nào có chủ ý mới tạo thành quả tốt và xấu, còn hành động nào vô tình đó, thì không có kết quả. Hiểu như thế là sai hoàn toàn lời Phật dạy. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật nhấn mạnh đến cái tính chủ động của tâm trong việc thể hiện các hành vi. Nên Ngài đã dạy như sau: này các đệ tử, tác ý là một loại hành vi. Khi tác ý có mặt, hành động lời nói việc làm phát xuất theo sau. Ngài hoàn toàn không hề nói là hành động là không có tác ý là không có nghiệp, không có quả, hoàn toàn không có. Một người bất cẩn do không để đề tứ, chạy trên xe có nhiều ổ gà, ổ chuột đó, xe có thể gặp tai nạn. Nếu chạy tốc độ nhanh đó, thì cơ thể mình lao tới phía trước, đập vào cái thùng xe và có thể bị thương tật, có người bị chết. Sự vô ý đó không có thể làm cho người đó có được sự sống hay là an toàn tính mạng. Hoặc là lỡ mà làm cho người khác chết, dù mình có ngủ gà ngủ gật, hay là lỡ uống rượu không điều khiển chính xác an toàn được phương tiện giao thông, chúng ta vẫn phải ngồi tù, rồi vẫn phải đền bồi tiền cho gia đình của nạn nhân theo quy định của luật trên khắp thế giới này. Như vậy quả báo đó nặng hay nhẹ, một mặt là lệ thuộc vào động cơ. Nghiệp vô tình sẽ tạo ra những cái quả tương đương với sự vô tình. Nghiệp chủ ý thì có những cái quả của sự chủ ý, chứ không thể nào là nói là không có. Hôm qua và hôm nay ở Hà Nội thì có mưa phùn, mưa xuân. Nhiều người khi đi đường không có mang áo mưa, và chủ ý của mình đâu có muốn bị ướt bởi mưa xuân đâu. Bởi vì gấp quá, không thể đứng chờ ở trong một cái vỉa hè hay mái nhà hay là những tàn cây to. Người đó tiếp tục đi trên con đường để về đến nơi là những việc mình cần làm, không thể trì hoãn. Kết quả là người đó bị thấm lạnh, có thể bị ướt đẫm cả áo quần. Sự thấm lạnh đó có thể làm cho người đó bị bệnh cảm và nhiều chứng bệnh khác, vân vân. Chủ ý hoàn toàn không hề muốn mình bị bệnh mà vẫn bị bệnh đó. Quy luật nhân quả nó đâu có chừa ai đâu. Nó không phải lệ thuộc vào cái ý muốn chủ quan của chúng ta hay là ý muốn khách quan của chúng ta, mà nó thế, với điều kiện như thế thì kết quả phải như thế thôi. Rất là khoa học. Tương tự đối với những việc làm thiện cũng vậy. Chúng ta phải tự làm cho mình được thanh cao, có giá trị bằng những động cơ lành, hành động tốt, tính dấn thân phụng sự tích cực. Nếu đặt cái bài kệ này trong bối cảnh văn hóa Ấn Độ đó, thì sự so sánh đối chiếu đôi lúc tạo ra những suy nghĩ rất là thú vị. Người Ấn Độ có quan niệm chầm mình xuống sông Hằng là mọi tội lỗi được sạch, mọi nỗi khổ niềm đau được kết thúc. Gần đây thì tại Việt Nam và Trung Hoa đó, ai nấy đều thuộc lầu cái câu của Hòa Thượng Tịnh Không: lại Phật một lại, phước sanh vô lượng, niệm Phật một câu, tội diệt hài sa. Thì nó cũng giống như cái câu nói mà chầm mình xuống sông mà hết tội lỗi vậy đó. Đó là câu nói khích lệ chứ không phải câu nói mô tả về nhân quả. Còn bài kinh này Đức Phật nói dứt khoát rõ ràng lắm. Không ai có thể làm cho mình thanh tịnh bằng chính những nỗ lực chân chính của mình. Bởi vì sự nhơ và sạch của tâm á, nó không phải là hình thức, màu sắc, mà nó là động cơ tốt hay xấu, rồi cái ảnh hưởng của hành động đó theo hướng tích cực hay là tiêu cực đối với mình và đối với xã hội nói chung. Vì đó ta phải thực tập nhân quả để chúng ta không phải lệ thuộc vào Đức Phật, không lệ thuộc vào các vị Bồ Tát, không lệ thuộc vào các bậc thánh tăng, mà nương vào sự hướng dẫn của các ngài, chúng ta có một cái hướng đi rất là vững chãi. Có thêm bạn đồng hành thì quá tốt, có thêm người hướng dẫn càng quá hay, quá phúc báo. Còn nếu chẳng có được các điều kiện thuận lợi như vừa nêu, ta vẫn thản nhiên, bình tĩnh, bản lĩnh, sáng suốt để đi đến đích điểm mà chúng ta cần đi. Đó là tự làm cho mình được thanh tịnh. Như người tự uống thuốc, bệnh tật sẽ tiêu vong. Đó là lời kinh Đại Thừa. Bây giờ mình bệnh mà không uống thuốc sao hết được. Người khác không thể mang lại sức khỏe cho mình. Bác sĩ không thể tạo sức khỏe cho bệnh nhân, mà bác sĩ chỉ giúp bằng sự hướng dẫn để bệnh nhân khôi phục sức khỏe đã mất. Đức Phật không thể ban thành quả an vui giải thoát cho ai mà thông qua sự thực tập đúng với lời dạy của Ngài, người đạt được hạnh phúc sẽ thỏa mãn được những nỗ lực chân chính của mình. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Ngài A Nan có một lời tự sự như thế này: nào ngờ việc tốt và xấu ai lấy chịu, chứ không có thể nương tựa vào nhau. Lúc mới vào chùa tu, con có nghĩ đơn giản rằng vì là con là anh em với Phật, Phật là bậc giác ngộ, phước báo nhiều, con hưởng được ké lây. Và khi đối diện trước những nghịch cảnh á, con biết rất rõ rằng là cái hào quang của Phật á, con không thể sử dụng được cái gì nếu con không có nỗ lực phấn đấu để vươn lên. Khi gặp hoạn nạn thì chúng ta bắt đầu nhận ra được điều đó. Rất may mắn là Ngài A Nan nhận ra sớm để không bị ỷ lại vào Đức Phật. Ấy thế mà Ngài cũng đã không thành tựu trong vấn đề tu tập. Cho đến khi 100 ngày sau khi Đức Phật qua đời, vì cái hỗ trợ tích cực và có phương pháp của Ngài Đại Ca Diếp, rằng nếu không chứng đắc đạo quả thì không cho tham gia trong đại hội kết tập kinh điển trùng tuyên lời Phật dạy. Từ đó mà suốt đêm Ngài A Nan nỗ lực đúng phương pháp, và quả thánh đã chứng được trước khi trời sáng xuất hiện. Cho nên ai mà bị lệ thuộc quá nhiều vào các cái tha lực thì thấy là mình đi an toàn, đi vững vàng, nhưng mà đi rất là chậm, đi chẳng được bao nhiêu. Còn ai tự nỗ lực từ lúc mới vào đạo, có bản lĩnh, rồi tự mình cất bước, tự mình vân du, hạ đông rồi lại xuân thu, không cô đơn, không chán nản, không thất vọng, thì chắc chắn là những thành tựu sẽ có mặt rồi. Cho nên theo tinh thần này đó thì ta trở thành là một người tích cực, làm chủ được vận mệnh, làm chủ được sự thành công, làm chủ được niềm an vui và hạnh phúc. Nói tóm lại, biết sống thường xuyên với sự tỉnh thức, làm chủ các hành vi, biết tự cứu giúp mình, làm lợi lạc cho mình bên cạnh những hành động lợi cho tha nhân, biết nương tựa vào chính bản thân để những nỗ lực chúng ta có trình tự và ngày càng đi tế, biết rõ về nhân quả diễn ra hiện tại và trong tương lai, chúng ta không có trở thành là một người sai lầm về động cơ và các hành động, biết rõ về các quả báo xấu đối với những sự cản phá cái tốt, cái đạo đức, cái chân lý, cái giá trị. Và những người tích cực, chúng ta ủng hộ cái thiện và cùng dấy lên cuộc thánh chiến chống lại với cái ác, bao gồm tham sân si. Biết rõ được cái tiến trình nhân quả là tự nhiên, mọi hạnh phúc của đau là do tự chính mình tạo ra, chúng ta sẽ trở thành là kiến trúc sư cho cuộc sống, chứ không phải bị lệ thuộc vào người khác. Đó là 6 nội dung quan trọng. Ai làm được như thế thì được xem là biết thương chính mình theo chiều hướng tích cực và có giá trị. Bài phẩm tự chỉ, bài kinh 157. Nếu tự biết thương mình, phải gắn tự bảo hộ. Trong ba thời phải có một. Người có trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man. Ở đây Đức Phật nhắc như thế này thì quý vị thấy thật là Phật thương mình không biết chỗ nào mà nói cho cùng. Ngài nói nếu người nào biết tự thương mình, nếu mình thiệt tình mình thương mình á, thì trong ba thời Phật thì phải gắn tự bảo hộ, tức là phải gắn mà gìn giữ cho mình. Gìn giữ bằng cách nào? Trong ba thời phải có một. Và ba thời ở đây là cái thời trẻ, tức là thời thanh niên, rồi cái thời trung niên, cho tới cái thời lão niên. Trong ba thời đó phải có một. Có một là gì? Tức là phải có một giai đoạn, có một thời trong ba thời đó để dành cho việc tu hành. Nghĩa là nếu thời trẻ, tức là thời tráng niên đã qua mình không tu được, thời trung niên cũng đã qua mình không tu được, thì cái thời lão niên mình cũng phải gắn tu. Thì như vậy đó nó mới không có uổng. Chứ nếu mà ba thời đó mà không có được thời nào thì rất là đáng tiếc. Cho nên Đức Phật nói